100 bình cảnh. Nay một đường đi tới, Sở Nguyên đã muốn cảm nhận được chính mình bình cảnh. Hắn phát hiện chính mình dùng hết toàn lực cũng vô pháp đột phá nhị lưu cao thủ bình cảnh trở thành nhất lưu cao thủ, mà Niếp Phong cũng là như thế. Đây là một cái thực lo lắng hiện tượng, bởi vì không thể đột phá trở thành nhất lưu cao thủ, vậy không tính là một cái cao thủ chân chính. Trải qua quá vô số thế giới, Sở Nguyên sớm đã thói quen tùy tay có thể diệt sát vô số hảo kiệt vô địch. Hiện tại hắn tuy rằng đã muốn chỉ là vì theo đuổi suốt đời, nhưng là này lực lượng đồng dạng là không thể thiếu trọng yếu đồ đạc. Đặc biệt ở hiện tại này cao võ thế giới, không có lực lượng, đàm gì suốt đời sư phó, vì sao Phong Nhi thực lực vẫn không thể đột phá ngay tại Sở Nguyên vì thực lực của chính mình mà cảm thấy thản nhiên yêu thương thời điểm, Niếp Phong cũng không tùy vào đưa ra vấn đề này. So sánh với Sở Nguyên lo lắng nhiều như vậy đồ đạc, Niếp Phong hiển nhiên nhớ càng thêm đơn giản. Ở trong lòng hắn có lẽ là sư đệ, nhưng là thực lực của hắn lại thủy chung là muốn siêu việt Bộ Kinh Vân mới được. Có lẽ này sư huynh là thượng thiên nhất định, nhưng là thực lực đâu thực lực cũng chính mình là có thể cố gắng á. Niếp Phong vẫn thực cố gắng tu luyện, cùng hắn này tiểu hài tử tâm tính hoàn toàn bất đồng. Này trong đó rất lớn nhất bộ phân nguyên nhân đó là vì thủy chung bảo trì đối Bộ Kinh Vân ưu thế, không phải vì khoe ra cũng không phải vì mặt khác đồ đạc, chính là muốn chứng minh chính mình vĩ đại. Đây là một loại thực tốt cạnh tranh, bởi vậy Sở Nguyên vẫn chưa đối hắn cố gắng ra dĩ trách cứ, chính là sẽ ở Niếp Phong tu luyện mệt mỏi thời điểm cười khẽ làm cho dừng lại. Kỳ thật ở Sở Nguyên trong mắt, Niếp Phong thiên phú khẳng định là so ra kém Bộ Kinh Vân. Dù sao Bộ Kinh Vân mỗi ngày giảm chính là ngốc hồ hồ nhìn thấy không trung bên trong đám mây, sau đó chính là ba người tu luyện thời điểm mới tu luyện. Mặt khác thời điểm, Bộ Kinh Vân căn bản là không có tiến hành quá gì chính mình một người lén lút tu luyện. Thế nhưng là mặc dù là như vậy, Bộ Kinh Vân thực lực cũng giống như thổi khí cầu một loại nhanh chóng vượt qua hai người. Bây giờ Bộ Kinh Vân đã muốn đạt tới nhị lưu hậu kỳ, chỉ kém từng bước liền có thể bước vào nhị lưu đứng đầu. Sau đó chạm đến bình cảnh có lẽ hắn thậm chí đều chạm đến không đến bình cảnh liền có thể nhảy trở thành một nhất lưu cao thủ. Mà Sở Nguyên cùng Niếp Phong tự nhiên coi như là trong thiên địa đứng đầu cao thủ, nhưng là này gần một năm tu luyện, bọn họ cũng bất quá là chạm đến tới rồi nhị lưu bình cảnh, cùng vừa mới tu luyện hai cái nhiều tháng Bộ Kinh Vân khi xuất ra, kia quả thực chính là thiên kém địa khác chênh lệch đương nhiên, này trong đó có lẽ còn có tam tải tề tiểu lúc sau kia tốc độ tu luyện thêm thành tác dụng. Thế nhưng là mặc dù là như vậy đổi, kia Sở Nguyên cùng Niếp Phong hai người vẫn là tương đương với so với Bộ Kinh Vân nhiều tu luyện mấy chục thiên. Nhưng lại là tam tải tụ họp lúc sau mấy chục thiên thế nhưng là mặc dù là như vậy, cũng bất quá là so với Bộ Kinh Vân nhiều ra như vậy một tia bé nhỏ không đáng kể tu vi. Bởi vậy Sở Nguyên mới có thể thiệt tình cảm thán Bộ Kinh Vân thiên phú có lẽ chỉ có Lao Thiên gia có thể bằng được. Bất quá chẳng sợ Bộ Kinh Vân thiên phú nghịch thiên, Sở Nguyên vẫn đang sẽ không kỳ thị Niếp Phong. Hoặc là nói đúng Bộ Kinh Vân có phá lệ thiên vị hoặc là chèn ép. Sở Nguyên vẫn đang giống như một cái thầy tốt bạn hiền, đối này hai cái bán đánh đứa nhỏ tiến hành cẩn thận quan tâm. Liên tỷ như hiện tại, Niếp Phong hướng Sở Nguyên thỉnh giáo bình cảnh vấn đề, chẳng sợ Sở Nguyên chính mình vẫn chưa đột phá, hắn vẫn đang dựa theo chính mình kiếp trước kinh nghiệm cùng với đối thế giới này lý giải chậm rãi tổng kết ra chính mình giải thích sau đó đối Niếp Phong tiến hành truyền thụ. Nhất lưu cao thủ ở giang hồ bên trong đã muốn xem như đứng đầu tồn tại vô luận là vừa cương bước vào nhất lưu nhân vẫn là nhất lưu đứng đầu cao thủ, bọn họ tại đây cái giang hồ đều đã muốn có thể chiếm cứ nhỏ nhoi như vậy tồn tại, đối với thiên địa mà nói là một loại trật tự giữ gìn người bởi vậy, thiên địa đối với nhất lưu cao thủ tấn chức có nghiêm khắc khảo nghiệm Sở Nguyên bung ra cương ngựa, tùy ý này thất cẩn cù và thật thà lao mã chính mình hướng về phía trước bước vào, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Đối với buồn rầu Niếp Phong giải thích lên. Đương nhiên, việc này không ngừng Niếp Phong ở còn thật sự nghe giảng, kia vẫn nếm thử học tập Sở Nguyên cùng nhân thuật Bộ Kinh Vân từ lâu dựng lên chính mình cái lỗ thai. Hắn mấy ngày nay xem như thấy được Niếp Phong buồn khổ, hắn cũng không hy vọng chính mình đến lúc đó cũng gặp được như vậy bất đắc dĩ chuyện tình. Chẳng sợ Bộ Kinh Vân có cũng đủ tự tin có thể không nhìn này cái gọi là bình cảnh, nhưng là hắn vẫn duy trì khiêm tốn tâm tình ở học tập. Đây là Sở Nguyên đối hắn dạy bảo, cũng là chính hắn đối chính mình thúc dục. Có người thiên phú kinh người, hoặc là nói là thiên định trật tự người thủ hộ, như vậy bọn họ tự nhiên không tồn tại loại này bình cảnh bởi vậy bọn họ có thể rất dễ dàng bước vào nhất lưu cao thủ chính tự, thậm chí còn có thể chạm đến thiên hạ tuyệt đỉnh tồn tại. Sở Nguyên khải khải mà nói, việc này Bộ Kinh Vân trong mắt đã muốn lộ ra hướng tới thần sắc. Ở tự tin Bộ Kinh Vân xem ra, hắn khẳng định chính là cái loại này thiên định trật tự người thủ hộ, hắn khẳng định là có thể thoải mái bước vào thiên hạ nhất lưu, thậm chí là tuyệt đỉnh cao thủ chính tự. Không thể nào chúng ta tứ tự môn, chẳng lẽ không đúng thiên định cao thủ sao? Niếp Phong đã muốn nghe được mê mẩn, nghe nói chính mình không thể bước vào giang hồ nhất lưu, dĩ nhiên là bởi vì không phải thiên định, mà cần chính mình cố gắng đột phá thời điểm, hắn không khỏi có chút oán giận. Cho tới nay xuôi gió xuôi nước, làm cho Niếp Phong sớm dâng lên hắn chính là thiên hạ chúa tể ý niệm trong đầu, dâng lên tứ tượng môn chính là thiên hạ vô địch tồn tại ý niệm trong đầu. Có lẽ cũng đang là bởi vì hắn loại này tâm tư tồn tại, làm cho hắn không thể đủ thanh thản ổn định trầm quyết tâm đến đột phá. Thế cho nên hắn càng là không thể đột phá lại càng là sốt ruột, sau đó liền hình thành tuần hoàn ác tính. Đây là Sở Nguyên đối hắn không thể đột phá nguyên nhân tối tin cậy suy đoán. Bởi vậy nhìn đến Niếp Phong trong mắt mất mát lúc sau, Sở Nguyên ha ha ha phá lên cười, Phong Nhi a ngươi chính là có điểm rất khiêu khởi, điểm này, có lẽ chờ ngươi tuổi lớn một chút lúc sau sẽ biến hóa tốt, nhưng là sư phó muốn nói chính là, không nhất định phải dựa vào người khác hoặc là tuổi lớn dần đến chậm rãi lớn dần chúng ta có thể chính mình có lựa chọn tính lớn dần a đương nhiên, sư phó không phải nói ngươi hoạt bát không tốt, mà là cảm thấy được ngươi ở tu luyện thời điểm. Hẳn là đem hồn nhiên giữ lại, mà đem vội vàng sao động loại trừ Sở Nguyên không biết chính mình hẳn là như thế nào khuyên giải an ủi Niếp Phong, nhưng là hắn cuối cùng là làm cho Niếp Phong vội vàng sao động cùng mất mát tiêu thất, sau đó biến thành đối cuộc sống tân khát vọng. Kỳ thật, có nhất loại nhân cũng là thiên địa nhân vật chính, nhưng là đúng là bởi vì như thế, thiên địa mới sẽ không làm cho hắn dễ dàng đột phá, mà là làm cho hắn ở mỗi một lần đột phá bên trong liền lĩnh ngộ rất nhiều đạo lý sau đó đuổi dần lớn dần đứng lên. Đây mới là bình cảnh đối loại người này lớn nhất tác dụng.